Chương 503, lên cấp hoàng triều, đại tạo hóa. Vô số người tiếng kinh hô, nương theo lấy bọn họ nhìn kỹ phía dưới, tinh tường nhìn thấy, theo khí vận chân long đầu lâu chui ra, nhưng cũng có rõ ràng biến hóa. Vẫn là long thủ, nhưng hiển nhiên là tuấn dạng rất nhiều, cùng lúc trước khác biệt giống như là một cái thô ráp một cái tinh xảo. Hơn nữa, theo toàn bộ thân hình từ cái kia long môn bên trong xuyên toa mà qua. Một cỗ vô hình uy lực như thủy triều liên tục không ngừng đất hòa tan vào cơ thể bên trong, cảm nhận được rõ ràng là vậy, ầm ầm sản sinh uy áp. Cùng cái kia ngao du vu long cửa xung quanh chân long giống như vậy, thiên địa chí tôn, trời sinh tôn quý đây là huyết mạch đang lột xác, hòa vào chính thức chân long huyết mạch. Từng viên vảy màu vàng kim, có tử sắc đường vân, chói mắt nhiều hơn lại nhiều mấy phần tử ý, vàng thêm mấy phần tôn quý ưu nhã chân long. Đã không còn là cái kia khí vận chân long chuẩn xác mà nói là không có thực thể long hồn cùng chân long cũng không sai biệt đang hoàn thành thuế biến một sát na kia. Chân long nhìn trời phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng âm, cái này hống một tiếng âm thanh, như cu nở dê la tuyên cáo nó buông xuống chân long chiếm giữ ở hư không, hương phấn phát. Sinh long âm, trong thần sắc mừng rỡ có thể thấy rõ ràng phía trên 9 tầng trời, vì na y long môn không biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Liên đối còn có cái kia thông thiên đại hà, biến mất lặng yên không một tiếng động hoàng một chữ hạ xuống, cái kia huy hoàng thiên âm vang vọng tại đây thiên khung như cù nở dê la ở tuyên cáo một tôn hoàng triều sinh ra trong giây lát đó, thiên khung tựa như dọi sáng, kim huy bên trong bịt kín một tầng tử ý tôn quý, cẩn trọng, trang nghiêm, toàn bộ nam. Vực đều là bao phủ ở một loại không khỏi uy nghiêm bên trong đa y đi a đang run rẩy. Vô số điều dường như mạch lạc rôn nở dê như hình đường thẳng tràn ngập mênh mông kim huy nếu là từ trên trời quan sát xuống, cái kia bốn lượn bất biến toàn bộ nam vực đại địa mạch lạc, giống như là một bức nhân thể kinh mạch đồ. Mà trong đó làm khổng lồ một cái kinh mạch, liền chính xác là nằm ở đại tần vương đô phương hướng, như cu nở dê la còn lại mạch lạc chu cái gào lại là một tiếng tiếng rồng ngâm kinh hãi hiện, nhưng thanh âm nhưng rõ ràng đất nhỏ rất nhiều, nhiều mấy phần cẩn trọng vô số người xem chừng đi qua. Điểm điểm hiệu nghiệm hội tụ thành một cái vô cùng đạm bạc quang ảnh, thế nhưng có thể thấy được đó là long ảnh long mạch đã thành á có chân đạp hư không võ giả cảm thán một tiếng, không biết bao nhiêu ước. Ao cái kia đến đạm bạc quang ảnh, chính là long mạch long linh, chỉ cần long linh bất tử, đại tần vương triều cương vực bên trong liền lại không tai họa. Càng quan trọng là, long mạch chính là linh thạch quán mạch, long linh bất diệt, coi như là long mạch bị khai thác hơn nữa. Cũng chỉ cần từng đoạn thời gian mấy năm liền có thể khôi phục, vĩnh viễn không bao giờ tuyệt diệt đồng thời, mỗi giờ mỗi khắc đều tại phóng thích ra linh lực, cải thiện thiên địa linh lực độ tinh khiết ở hoàn cảnh này phía dưới, coi như là một con lợn, một con rán, cái kia cũng có thể thành tinh đây đối với một phương hoàng triều gốc gác mà nói, là dạng gì trọng yếu. Âm ầm không mây không màu, nhưng lại có thiên lôi rô nở dê như thanh âm, chấn động tứ phương rầm rầm đây là một điểm hai điểm mưa tích. Tích rơi xuống dẫn lên mọi người chú ý qua trong giây lát chính là mưa tầm tã mưa lớn, nhưng để vô số người kinh ngạc là, giữa cả thiên địa linh khí không biết tăng lên bao nhiêu lần chuyện này cái này nước mưa lại ẩn chứa đạo ý cảm thụ được cái kia nước mưa. Trong giây lát có võ giả vui mừng nói nhanh ngồi xuống tu luyện, đây chính là đại cơ duyên A vừa. Có một vị vóc người cường tráng võ giả hô một tiếng, sắc mặt mừng như điên, hắn bất quá là phá hư chi cảnh, vừa chạm đến đại đạo. Vẫn vô pháp tiến lên. Nhưng mà ngày hôm nay thưởng cơ duyên, lại làm cho hắn cảm nhận được tự thân bình cảnh, rõ ràng buông lỏng rất nhiều định thiên sơn xung quanh, biển người mênh mông không khỏi là ngồi xếp bằng xuống, hấp thu cái này cái kia lấy mãi không hết nước mưa, cảm ngộ trong đó đạo ý thậm chí có không ít người ở một cái hắt xì phía dưới, toàn bộ cả người có vẻ mười phần ung dung từng đoàn mười mấy cái hô hấp thời gian, định thiên sơn xung quanh liền có không biết bao nhiêu người, trong nháy mắt đột phá. Giang buộc, tinh tiến một bước thậm chí có không ít người, nguyên bản kẹt tại một cảnh giới cực hạn, nhưng ở trận này linh vũ phía dưới, sâu sắc đột phá đến khác một cảnh giới. Không ít thiên nhân bàn thánh, coi như là không có đột phá nguyên bản cảnh giới, nhưng cũng là ở đại đạo lĩnh ngộ phía dưới, tinh tiến rất nhiều cũng có được thánh nhân, ánh mắt lẽ phía trên 9 tầng trời, dáng dấp kia tựa hồ là đang đợi cái gì. Trận này linh vũ cũng không để cho bọn họ thay đổi sắc mặt. Càng làm cho bọn họ lưu ý là, linh vũ qua đi, nương theo một cái khác trận tạo hóa từ mưa tầm tã mưa lớn, đến mặt sau rơi dốc rách, qua đi tới hơn 2 canh giờ mưa phùn mông lung, cho vùng thế giới này bịt kín một tầng hơi nước, từ từ cảm thụ phát hiện vào giờ phút này thiên địa linh lực so với lúc trước đầy đủ tăng cường hơn 10 lần, không biết bao nhiêu người tại đây một hồi linh vũ bên trong, đột phá tự thân. Đa tạ Ngô Hoàng, đa tạ Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế ở Định Thiên Sơn ở dưới chân núi, khởi điểm là tún năm tụm ba thanh âm, nhưng rất nhanh sẽ là phát triển trở thành liên tiếp mảnh, đó là phát ra từ với bên trong tâm đối với bọn họ hoàng chủ cảm kích gần giấu lại là thiên âm cuồn cuộn, không khỏi uy nghiêm, lệnh người trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh lại là hai mắt chặt chẽ tập trung phía trên 9 tầng trời. Vạn thiên quang hoa soi sáng, một đóa đóa sen bỗng dưng mà hiện, lung lay trụy xuống hoặc lớn hoặc nhỏ, màu sắc khác nhau, ẩn chứa không khỏi đạo ẩn cướp trong giây lát đó, không ít thánh nhân bay lên không trung mà lên, ánh mắt lộ ra một tia tham lam thần thái. Đại đạo liên hoa, đây chính là ngầm có ý một tia đại đạo chi nguyên, hay là cực kỳ yếu ớt, nhưng là đủ bọn họ lĩnh ngộ, thậm chí đủ để bọn hắn ở vốn là trên cơ sở đột phá. Nếu như có thể được lượng lớn đại đạo liên hoa, cái kia đối với bọn hắn mà nói, chuyến này cũng là không giả. Ha ha, nhìn những cái tranh tới tranh lui thánh nhân, Tần Kiếm Ca cũng lúc cười lạnh lắc đầu một cái, chờ y ban đại đạo liên hoa, đó là một loại theo cơ hội cơ duyên, là cho lên cấp phía kia hoàng triều ngàn vạn sinh linh cơ duyên, muốn tranh cướp đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Mà tất cả cũng là như Tần Kiếm Ca nói tới như vậy, những cái thánh nhân khi chiếm được một đóa đại đạo liên hoa, liền rốt cuộc chạm đến không tới, thậm chí mắt thấy liền muốn đụng tới, nhưng bàn tay nhưng lại như là cùng đụng vào hư huyễn vật phẩm trực tiếp đi xuyên qua không. Tại sao lại như vậy? Không nên a! Không ít thánh nhân phát sinh một tiếng bi thiết, để bọn hắn không chút suy nghĩ đến sẽ là kết quả như thế này. Vạn thiên đại đạo liên hoa bay xuống, trận này theo cơ hội tính cơ duyên, không biết lại là sẽ phối hợp ra bao nhiêu người may mắn, chí ít trong vòng 10 năm, Đại Tần Vương Triều lại sẽ hiện ra một nhóm lớn thiên tri tiêu tử. Nên cuối cùng một trận cơ duyên, Tần Kiếm Ca lẩm bẩm nói, ngẩng đầu nhìn thiên cung, tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia lãnh đạm, uy nghiêm, miệt thị thiên hạ kim sắc cự nhãn. Một phương vương triều ở tấn thăng đến trung cấp vương triều thời điểm, thiên địa ý chí sẽ hạ xuống một lần cơ duyên, mà tấn thăng đến cao cấp vương triều, liền sẽ có hai lần cơ duyên, dùng cái này đẩy loại, lên cấp hạ đẳng hoàng triều, nương theo lấy ba lần cơ duyên. Hai lần trước đã có, chính là không biết cái này lần thứ ba sẽ là cái gì. Nếu là dựa theo sách cổ trên thông lệ, như vậy nên sẽ là nhằm vào một lần cá nhân cơ duyên càng nộ, cũng hoặc là thực lực để bạn.